Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi trưa hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký. Đêm hôm qua thì mình không live stream được, mình chỉ đọc được xích tâm và có thông báo trên fanpage cho anh em nhé. Và hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo là tập số 22. Cũng không có kế hoạch gì nên anh em nào biết của luồng live stream này thì vào comment bình luận nhé. Không chúng ta sẽ tiếp tục nghe sau. Tiến Phong xin chào Trần Văn Tài và Đỗ Xuân Phong nhé. Mình tranh thủ chút buổi trưa thôi. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lục Tiên Ký, tập 22. Thời gian đến lớp luôn rất dài. Lục Dương đứng ở cửa ra vào nghe tứ trưởng lão giảng một khắc đồng hồ. Lục Dương xác thực cảm thấy như là mấy canh giờ đã qua đi vậy. Cuối cùng tứ trưởng lão ra hiệu tan học, gặp Lục Dương đang muốn hỏi chuyện. Người hỏi lão cừu thất đức đến bốc khói, không làm chuyện gì tốt, một bụng ý xấu nghĩ là ai? Lục Dương không biết trả lời. Tạ ơn ngài, ta giống như đã biết rõ sư phụ là người gì rồi. Tứ trưởng lão có cách ăn mặc điển hình của nho tu, trường bào màu trắng, không nhuốm bụi trần, cầm trong tay một quạt giấy, đi đến đường bốn bề yên tĩnh, đối xử ôn hòa với mọi người, cách đối nhân xử thế chu toàn, đối xử với tất cả đệ tử đều như nhau. Người cần phải cách lão cừu xa một chút, may mắn hắn gần đây biến mất mới không có tai họa cho người đấy. Người cần trân quý cơ hội học tập cùng với Vân Chi đi, đi theo lão cừu học tập là không có đường ra đâu. Thánh nhân nói, phẩm hạnh của quân tử có năm là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Còn lão cừu là không dính dáng tới một cái nào cả, hãm hại lừa gạt việc ác quất tật, ta đều không biết rõ là đi vào trong thiên lao thăm hắn mấy lần nữa. Người biết tuyệt học kiếm đạo của sư phụ người là cái gì không? Lục Dương đáp, nghe đại sư tỷ nói qua, là một kiếm hóa vạn kiếm, sau khi toàn lực thi triển, một kiếm có thể là diễn hóa ra ngàn vạn kiếm, như mây đen ép thành, phô thiên cái địa, bệ nghĩa thiên hạ. Sau khi chém giết địch nhân, vạn kiếm quay về thành một, một giọt máu không dính. Lúc ấy Lục Dương nghe đại sư tỷ miêu tả, sinh lòng hướng tới, cảm thấy cái gọi là kiếm tu tiêu sái phiêu giật, cùng lắm là chỉ như thế này mà thôi. Tứ trưởng lão gật đầu, đúng, một kiếm hóa vạn kiếm. Lão cừu thân là kiếm linh căn, đích đích xác xác là thiên tài kiếm đạo hiếm thấy, trong số kiếm tu hiện tại không có mấy người có thể đạt tới cảnh giới của hắn. Lục Dương kỳ quái, hắn luôn cảm giác được ngữ khí của tứ trưởng lão có một loại hình dung, nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy xấu hổ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cảm giác như thế này sao? Đại khái là cảm giác như thế. Nghe tứ trưởng lão tiếp tục giảng nói, có một lần lão cừu thi triển kiếm pháp, một kiếm diễn hóa vạn kiếm, lấy vạn kiếm diễn hóa ra bán cho thương hội Lạc Địa Kim Thiền, chờ sau khi cầm tờ tiền lại thi triển vạn kiếm quy nhất. Nếu không phải là ta ra mặt nói chuyện với người ta, lắng lại lửa giận của người phụ trách thương hội, thì hiện tại sư phụ ngươi đều bị giam giữ trong lao ngục rồi. Lục Dương nghẹt mặt, sư phụ lão nhân gián hiện tại xác thực đang bị giam giữ trong lao ngục mà, cũng coi như là ác hữu, ác báo. Còn nữa, người có nghe nói qua lớn nhỏ như ý bản pháp thuật này hay không? Có nghe qua từ tam trưởng lão nói, không được truyền bản pháp thuật này ra ngoài đâu. Hiện tại đệ tử trẻ tuổi đều không biết rõ bản pháp thuật này. Nếu nói ở 100 năm trước, đệ tử mới gia nhập vì muốn học pháp thuật này đều tranh đoạt đến vỡ đầu để đi làm đệ tử của lão cửu đấy. Cũng may là Vân Trì sư điệt biết đại cục, tiêu hủy cái bản chép tay của môn pháp thuật này, lúc đầu lưu ở trên tảng kinh các, lại thêm là tận lực giấu giếm, hiện tại mới không có đệ tử la hét muốn học cái loại pháp thuật này đâu. Tứ trưởng lão bày ra một biểu lộ đau lòng nhức óc. Thời thế đã trở nên càng tồi tệ. Lục Dương cảm thấy xấu hổ. Thực ra hắn cũng muốn nói với tứ trưởng lão rằng mình cũng muốn học cái môn pháp thuật này. Thật xin lỗi, ta phản đối. Ngữ khí của tứ trưởng lão thoáng dịu đi một chút. Bất quá lão cừu cũng có rất nhiều công tích, tối thiểu nhất là sau khén đến làm tông chủ, trình thể vấn đạo tông chúng ta mạnh hơn trước kia không ít. Đương nhiên đây cũng không phải là công lao một mình hắn, tám người chúng ta cũng có công rất lớn. Lục Dương không có kịp phản ứng, tứ trưởng lão đã đang muốn khen sư phụ hay là khen chính bản thân nữa. Đúng rồi, ngươi làm sao đột nhiên lại quan tâm đến lão cừu là cái hạng người gì vậy? Lục Dương cười nói, không có gì, chính là từ khi bái nhập làm đệ tử của sư phụ đã lâu mà chưa một mực chưa một lần gặp qua ngài, là có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ là tốt, bất quá đừng có dùng nó lên người của lão Kiều, lãng phí. Đã liên tiếp đi hỏi ba người, Lục Dương đại khái thăm dò sư phụ mình đến cùng là cái dạng người gì, đức hạnh thế nào mà còn muốn được thả ra. Thiên Sách Tông, phía đông đại lục, chiếm diện tích to lớn. Từ không trung nhìn lại sẽ phát hiện Thiên Sách Tông giống như là bát quái bàn móc ngược, là một kỳ cảnh. Thiên Sách Tông tĩnh mịch, người ở thưa thớt, giống như là tông môn ẩn giấu ở núi sâu rừng già, yên tĩnh lại kinh khủng. Bất quá nguyên nhân chính yếu nhất để Thiên Sách Tông an tĩnh là bọn hắn đã đưa gần hết đệ tử ra ngoài để kiếm tiền trả nợ, dẫn đến tông môn lớn như vậy không còn lại mấy người. Giảm bớt chi tiêu, hồng trần luyện tâm có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Một tiếng hô hoán phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch ở trong Thiên Sách Tông. Sư phụ, ta đã trở về. Sau khi Lạc Bạc chạy vào tông môn, trực tiếp đi tới tìm sư phụ. Tông chủ Thiên Sách Tông nghe được đệ tử la lớn, đi ra từ động phủ. Đồ nhi ngoan, ngươi làm sao đã trở về vậy? Chẳng lẽ ngươi suy nghĩ ra cái biện pháp trả hết nợ sao? Lạc Bạc thở hồng hộc nói. Còn chưa có. Khi ta du lịch đi xem bói cho người ta, gặp được một nhân vật phiền toái, muốn trở về nói một tiếng, để tông môn phải đề phòng nhiều hơn. Ngồi xuống từ từ nói đi. Lạc Bạc lắng một hơi rồi mới nói. Ta đi đến quận Diên Giang, lúc ấy người không có đồng nào, muốn tùy tiện tính mấy quẻ, hố mấy kẻ xui xẻo để gạt tiền. Đúng lúc ta gặp ba tên đệ tử Vấn Đạo Tông cùng một đệ tử Nguyệt Quế Tiên Cung, đều là dê béo. Ta lúc đầu cũng không có muốn chăm chú tính nữa, cứ qua loa một cái là được. Nhưng ta không nghĩ tới chính là trong đó có một người rất là không đơn giản nha. Người đó tên là Lục Dương. Mặc dù tu vi không cao, vừa mới tu tiên, nhưng mà tương lai quán là cực kỳ khủng bố. Trong lòng tông chủ Thiên Sách Tông hơi động. Người nói là chúng ta sớm đầu tư vào hắn, là chờ hắn phát đạt giúp chúng ta trả tiền sao? Lạc Bạc tranh thủ thời gian dập tắt ý nghĩ đáng sợ này của sư phụ. Không, không. Ta thấy Lục Dương ở trong tai tương lai thì nhất định có dây dưa nhân quả với mấy vị tiên nhân. Có dây dưa nhân quả với tiên nhân? Tông chủ Thiên Sách Tông nghẹn ngào. Nói thực ra có dây dưa nhân quả đến một vị tiên nhân đã rất dễ dàng thân tử đạo tiêu rồi. Cái người tên Lục Dương này lại còn đại nhân quả cùng tận mấy vị tiên nhân mà vẫn còn không chết rồi. Thiên Sách Tông một môn bọn hắn kiêng kỵ nhất là gặp người có đại nhân quả phát sinh. Không có lợi cho siêu thoát. Nhân quả càng nặng, tu hành càng khó. Ra sức tránh thoát sẽ chỉ làm nhân quả càng quấn càng chặt. Đâu chỉ có như thế. Ta còn phát hiện Lục Dương sẽ truyền bá tập tục không tốt với Vấn Đạo Tông ra toàn bộ tu tiên giới. Tông chủ Thiên Sách Tông hít một hơi khí lạnh. Chuyện quan trọng như vậy mà ngươi làm sao không nói sớm đi? So với chuyện này, nhân quả của tiên nhân là đáng gì? Có nhân quả tiên nhân nói rõ, hắn ngày sau sẽ thành tựu không cản. Nhưng truyền bá tập tục không tốt của Vấn Đạo Tông ra ngoài, nói ra não quán cũng có vấn đề. Tóm lại chúng ta tận lực phòng ngừa tiếp xúc với Vấn Đạo Tông, nhất là cái người gọi là Lục Dương kia, cách càng xa càng tốt. Bỗng nhiên tông chủ Thiên Sách Tông biến sắc. Sư phụ thế nào? Có một tia khí tức cực kỳ ngang ngược đang bay về phía Thiên Sách Tông chúng ta. Ta đoán kẻ đến không thiện. Trước mở ra đại trận phòng ngự. Tông chủ Thiên Sách Tông quyết định thật nhanh, khởi động đại trận phòng hộ. Tiết điểm trong trận phát sáng, giống như là tinh quang trên bầu trời đêm, tạo thành bộ dáng của bát quái đàn. Bát quái đàn to lớn bao trùm Thiên Sách Tông. Thế không thể phá vỡ, tám phương vị rắc rối phức tạp, khó tìm được đối giả. Một khi lâm vào trong trận, chính là hao hết tâm huyết cả đời cũng không giải được trận mê loạn này. Không biết có bao nhiêu đại năng hợp thể kỳ công mà lui. Càng có rất nhiều đại năng hợp thể kỳ tâm thuật, bất chính, bị nhốt cho đến chết. Có thể thấy được uy lực thể về hộ tông đại trận của Thiên Sách Tông đây. Người đến nhìn thấy Thiên Sách Tông khởi động hộ tông đại trận cũng không có chút ý định dừng lại. Phách lối không ai bị nổi. Đối mặt với đại trận rắc rối phức tạp, người đến vỗ tay. Đại trận trực tiếp vỡ vụn. Tông chủ Thiên Sách Tông giờ mới nhìn thấy dạng người này, phong thái yểu điệu như là thần tiên không thể xâm phạm. Vấn Đạo Tông Vân Trì đến đây bái kiến thượng thái thượng trưởng lão Thiên Sách Tông, còn xin gặp người một lần. Tông chủ Thiên Sách Tông tái mặt, vừa nhắc đến Vấn Đạo Tông thì Vấn Đạo Tông liền tới. Vấn Đạo Tông ngoài việc có thân phận trong năm đại tiên môn ra thì cũng là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy tại tu tiên giới, tựa như là phụ mẫu khuyên bảo hài tử nhà mình rằng không nên chơi với hài tử hư hỏng. Các trường bối thường xuyên khuyên bảo môn hạ đệ tử không được giao lưu với người của Vấn Đạo Tông. Bất quá luôn có đệ tử không tin là lăn lộn với người Vấn Đạo Tông làm cho người ta đau lòng nhức óc. Tỉ như Lan Đình kia vậy. Cũng may cao tầng tu tiên giới biết rõ Vấn Đạo Tông không phải là không có thuốc nào cứu được. Từ khi tông chủ đời trước của Vấn Đạo Tông biến mất, tông chủ một đời mới của Vấn Đạo Tông là Vân Chi kế nhiệm, tập tục Vấn Đạo Tông có rõ ràng cải thiện. Biểu hiện ở đây chủ yếu ở Vấn Đạo Tông không gây tai họa những người khác, chỉ là tai họa người nhà mình thôi. Nếu xem như Vấn Đạo Tông như bệnh viện tâm thần, thì Vân Chi chính là viện trưởng, ít có người bình thường. Vân Chi tới cửa dù sao cũng mạnh hơn so với những người khác tới cửa. Một giọng nói cởi mở truyền đến từ phía sâu trong Thiên Sách Tông. Bất quá trong một chớp mắt đã có một thân ảnh già nua xuất hiện ở trước mặt của Vân Chi. Diễn đạo thượng nhân. Vân Chi chắp tay nói. Đạo diễn thượng nhân, thái thượng trưởng lão của Thiên Sách Tông, lão ngoan đồng của tu tiên giới, không có mấy người sống dài hơn so với hắn, làm người điệu thấp, chưa hề hiện độ tu vi chân thực. Đạo hữu đến đây là cần làm chuyện gì? Đạo diễn thượng nhân không dám lãnh đạm với Vân Chi, lấy đạo hữu xưng hô đối phương. Có chuyện quan hệ tới tiên nhân, mời, mời. Đạo diễn thượng nhân mời Vân Chi vào một gian mật thất trong tộc. Sau đó châm trà. Không biết đạo hữu muốn hỏi vấn đề về phương diện gì liên quan tới tiên nhân. Thượng nhân biết rõ bao nhiêu về chuyện của Bất Hủ tiên nhân. Đạo diễn thượng nhân lộ ra thần sắc khó xử, cười khổ nói. Bất Hủ tiên nhân sao? Đạo hữu ngược lại hỏi một vấn đề rất hay. Bất Hủ tiên nhân là tồn tại thần bí nhất ở bên trong năm vị tiên nhân thời thượng cổ. Nếu không phải Bất Hủ giáo thề son sắt xưng phát triển di tích của ngài, trong di tích có ghi chép về Bất Hủ tiên nhân, ta đều không có rõ Bất Hủ tiên nhân có tồn tại. Mà cho dù có di tích thì cũng chưa chắc đã là thực. Ta vẫn mang theo thái độ hoài nghi về sự tồn tại của Bất Hủ tiên nhân. Xin chỉ giáo. Phát hiện di tích của hơn 1 vạn năm trước, đối với người hiện tại mà nói chỉ là di tích, là cổ lão. Nhưng cổ lão thật sao? Ta nghe nói di tích là sản phẩm của thời đại Đại Càn. Nhưng mà thời đại Đại Càn làm như thế nào? Đã là kỷ nguyên mới, cách xa thời đại thượng cổ đến vạn năm. Người có lòng hoàn toàn có thể tạo ra một di tích, nói gì mà mọi người không hiểu tại sao. Tại Đại Càn thời đại, trải qua 10 mấy 20 vạn năm, có người ngẫu nhiên phát hiện, xem xét là di tích. Thế là qua một tiếng kêu to, cảm thấy những nội dung ghi trên di tích là thực. Nếu như thực sự có một Bất Hủ tiên nhân, vì sao ngoại trừ di tích này không còn chứng cứ gì khác làm bằng chứng? Đạo gia động thiên ở thời đại Đại Càn cũng không phải là một hơi, một nơi, hai nơi. Làm sao không thấy ghi chép liên quan đến Bất Hủ tiên nhân? Vân Chi gật đầu. Lời đạo diễn thượng nhân nói cũng có mấy phần đạo lý. Người cũng biết rõ ta vừa tìm được tổng bộ Bất Hủ giáo. Đáng tiếc bọn hắn chạy quá là nhanh, không bắt được bất cứ ai. Bất quá ta ngược lại biết rõ một chút chuyện từ trong tư liệu của bọn hắn lưu lại. Thực ra Vân Chi cũng không đạt được bất kỳ một tình báo từ tổng bộ gì, vì cân nhắc an toàn, không muốn nói chuyện của Lục Dương. Xin lắng tai nghe. Dựa theo thuyết pháp của Bất Hủ giáo, đặc tính đạo quả của Bất Hủ tiên nhân có thể xưng bất diệt. Chỉ cần có người đọc đúng danh hào Bất Hủ tiên nhân cùng với tiên danh, thì Bất Hủ tiên nhân sẽ có thể phục sinh. Còn người đạo diễn thượng nhân hơi co lại, có chút chấn kinh. Cái loại đặc tính rất là khó lường, quả thực là muốn chết đều không chết được. Mỗi tiên nhân đạo quả đều có đặc tính khác biệt. Việc này quả thực không giả. Đạo diễn thượng nhân cảm thán một phen, lập tức nói. Bất quá cái này chung quy chỉ là lời đồn một bên ở Bất Hủ giáo thôi. Ta kiên trì quan điểm của ta. Đây là tiên được người tạo ra. Phương pháp cùng với loại việc quốc vận đại hạ vương triều thành tiên. Có người chủ mưu ở phía sau màn tạo ra một tiên nhân không có tồn tại. Lợi dụng tín ngưỡng Bất Hủ giáo. Ngày dài tháng dài tích lũy, Bất Hủ tiên nhân dần dần có biểu hiện. Khi lực lượng tín ngưỡng tích lũy tới trình độ nhất định, Bất Hủ tiên nhân sẽ từ không tới có, trống rỗng xuất hiện. Vân Trì cũng không có phản bác, lặng lặng nghe diễn đạo, đạo diễn đại nhân lý luận. Bất Hủ tiên nhân đã phục sinh, khẳng định không phải là tiên do người tạo ra, nhưng mà lý luận tạo tiên là có thể thấy. Nói không chừng, ba ma giáo khác chính là đang tạo nên. Vân Chỉ cảm tạ đạo diễn thượng nhân, nhẹ lướt đi. Tông chủ Thiên Sách Tông tìm tới đạo diễn thượng nhân. Suy nghĩ đến một màn vừa rồi, nàng tiện tay ra xé rách trận pháp. Lòng vẫn còn sợ hãi. Tổ sư, Vân Chỉ giúp cục mạnh cỡ nào, thành tiên sao? Đừng hỏi, ta cái gì cũng đều không biết rõ. Vân Chỉ bái phòng rất nhiều người. Đạo diễn thượng nhân là một người cuối cùng. Chuyện kết thúc, trực tiếp quay về tông. Lúc này Lục Dương về Thiên Môn Phong, lại một lần nữa tới tìm sư phụ. Như thế nào? Các sư huynh đều nói như thế nào? Có phải đều nói khi được ta dẫn đầu thì vấn đạo tông càng ngày càng cường thịnh hay không? Bất Ngữ đạo nhân dương dương đắc ý. Hắn rõ ràng làm ra cống hiến không thể xóa nhòa cho việc vấn đạo tông phát triển. Thần sắc của Lục Dương phức tạp nhìn sư phụ nhà mình. Xác thực, ngài cống hiến rất là lớn, nhưng mà mọi người càng hy vọng để đại sư tỷ quản lý tông môn. Bất Ngữ đạo nhân ủ rũ, nhìn qua lòng như là cho nguội. Quả nhiên là như vậy sao? Cũng được. Vậy vị trí tông chủ này cứ để cho nàng ngồi đi. Người mới thay người cũ cũng hợp tình hợp lý. Làm đồ đệ vì tranh quyền đoạt thế, cầm tù sư phụ, truyền đi cuối cùng cũng không tốt, có hại cho thanh danh vấn đạo tông chúng ta. Người thả ta ra đi. Ta cao chạy xa bay, không còn nghĩ đến vị trí tông chủ nữa, cũng không có tiếp tục quay về vấn đạo tông. Thế nào? Bất Ngữ đạo nhân thương được. Lục Dương do dự, cảm thấy Bất Ngữ đạo nhân nói có đạo lý. Sư phụ cũng không giống như là người tranh quyền đoạt thế. Đang lúc hắn cân nhắc muốn thả sư phụ ra hay không, thì chân không truyền đến một giọng nói đầy lạnh lùng. Sư phụ, người cứ như vậy muốn đi ra ngoài sao? Bất Ngữ đạo nhân nghe được tiếng nói này, thần sắc thay đổi. Lục Dương ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn đến đại sư tỷ. Đại sư tỷ. Vân Trì nhàn nhạt ừ một tiếng, nhẹ nhàng rơi xuống, không có nhiễm một hạt bụi. Sư phụ, người còn vì muốn ra ngoài mà đi lừa gạt tiểu sư đệ sao? Vân Trì nói chuyện cũng không có một tia khói lửa. Sau như khi Bất Ngữ đạo nhân nghe vào trong tay, lại giống như là một ngọn núi lửa sắp phun trào, phi thường khủng bố. Lừa gạt sao? Trong lòng của Lục Dương hơi động. Chẳng lẽ là những lời sư phụ vừa nói với mình đều là giả dối sao? Thế chân tướng là cái gì? Đại não Lục Dương cấp tốc vận chuyển, rất nhanh suy nghĩ đến một loại khả năng, mà khả năng cực lớn. Sư phụ tổ hỏa nhập ma, đại sư tử quân pháp bất vị thân, trấn áp sư phụ tại đây, cân nhắc tốt xấu không thể truyền ra ngoài. Không có chuyện tuyên bố tuyển sư phụ tàu hòa nhập ma cho các trưởng lão. Sư phụ thừa dịp đại sư tỷ không ở đây mà truyền âm cho mình, dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt mình để bóc phù lục ra ngoài. Làm thế là hại thế gian sao? Nguy hiểm thật là nguy hiểm. May mắn đại sư tỷ về kịp. Chỉ nghe thấy đại sư tỷ tiếp tục nói. Người xem một vài tông chủ tiên môn khác, ai nấy đều đang khắc khổ tu luyện. Người nhìn lại người đi, càng ngày đi du thực, khóa tu luyện ta an bài cho người mỗi ngày đấy. Đã làm xong chưa? Cảnh giới đã đột phá chưa? Cái gì đều không có hoàn thành, có muốn ra ngoài chơi sao? Bất Ngữ đạo nhân ấp úng, một câu đều nói không nên lời. Lục Dương khó hiểu. Hắn chắc đã suy nghĩ nhiều rồi. Vấn đạo tông làm sao có thể phát sinh chuyện máu chó như vậy chứ? Cũng không thể nói như vậy. Tu tiên chú ý khổ nhàn kết hợp. Cái gọi là cực tĩnh là động. Ngây ngốc quá lâu ở một chỗ, cũng nên ra ngoài đi dạo một chút chứ. Tiểu Vân người, ngữ nghĩ lại xem. Tu tiên không phải là vì trường sinh bất lão, tiêu dao tự tại sao? Nếu như cả ngày cứ bế tử quan, ngồi xuống tu hành, chẳng phải là tu tiên thành ngồi tù chịu tội, lẫn lộn đầu đuôi sao? Bất Ngữ đạo nhân trọng tâm, trọng trường đấy. Làm khách quen ra vào thiên lao. Phương diện ngồi tù quán cũng không được hưởng quyền lên tiếng, mà những người khác cũng không có. Còn nữa, đã nói tu tiên cũng chia làm hồng trần tu cùng với tị thế tu, hai loại có phải không? Loại người như ta này chính là hồng trần tu điển hình, chỉ có trà trộn vào hồng trần, dạo chơi nhân gian, cảm ngộ tiên đạo mới có thể đột phá. Lục Dương có nghe về lý thuyết pháp này, giống như là vào tu sĩ. Tu sĩ vào triều làm quan của Đại Hạ Vương Triều chính là hồng trần tu. Tu sĩ giống như năm đại tiên môn thì là thiên hướng về tị thế tu. Bất quá, có rất ít tị thế tu thuần túy giống như đại sư tỷ. Mặc cho Bất Ngữ đạo nhân nói liên thiên, Vân Trì cũng không có thay đổi, ngay cả mí mắt cũng đều không ngẩng một cái. Sư phụ, người trước đây dạy ta có nói với ta, có áp lực mới có động lực. Tu hành loại chuyện này cần phải chịu khó, một ngày không kể ở chỗ sáng trưa tối, một năm không kể xuân hạ thu đông. Vân Trì xác thực làm như Bất Ngữ đạo nhân dạy, từ sáng sớm đến tối đều tu hành, dị thường khắc khổ. Vân Trì vốn là thiên tài vạn cổ hiếm thấy, lại thêm khắc khổ tu hành, tu vì một ngày ngàn dặm. Khi tổ chức tiên môn đại hội, Vân Trì là nhất kỵ tuyệt trần, đoạt được khôi thủ. Dựa theo lệ cũ, năm vị tông chủ tiên môn cho rằng có vài khôi thủ không đủ lịch duyệt, còn có tông chủ lo lắng khôi thủ sinh ra lòng kiêu ngạo, thế là đi xuống lôi đài chiến đấu cùng khôi thủ. Sau đó năm vị tông chủ đã bị Vân Trì đánh cho hoa rơi nước chảy. Chờ đến tiên môn đại hội lần tiếp theo, đệ tử các tiên môn ở trên lôi đài vất vả chiến đấu, Vân Trì thì ngồi vị trí tông chủ mà lại là chính giữa. Trong lòng Bất Ngữ đạo nhân tự nhủ, ta không phải là muốn ngươi chịu khó tu luyện sao? Nâng cao tu vi, thay ta làm tông chủ, ta liền chuồn đi chơi. Đương nhiên đánh chết Bất Ngữ đạo nhân cũng không thể nói ra câu này. Trong lòng Vân Trì không sinh ra một chút mâu thuẫn gì về tu hành cả, mà tương phản, nàng rất hưởng thụ quá trình tu hành. Nàng cảm thấy thế giới yên tĩnh trước nay chưa từng có khi tu hành. Mình giống như là cùng với thế giới hòa làm một thể, có thể rõ ràng cảm nhận được mình đang không ngừng mạnh lên. Sau khi tu hành kết thúc, đầu não thanh tỉnh, thần thanh khí sảng, vui sướng không thôi. Thôi được, người đã nghĩ ra như vậy, người cứ đi ra. Vân Trì bình thản nói, giọng điệu có chút thư giãn. Bất Ngữ đạo nhân vui mừng. Không uổng công ta hầu hết miệng lưỡi, Tiểu Vân rút cục là nguyện ý thả ta ra sao? Nhưng mà bằng chính bản lĩnh của người. Sau đó khi Vân Trì nói xong nửa câu sau, quay người rời đi. Bất Ngữ đạo nhân há to mồm, sừng sốt không biết nên nói cái gì. Nếu hắn có thể bằng bản lĩnh ra ngoài thì đã sớm đi ra rồi. Lục Dương ngươi. Bất Ngữ đạo nhân muốn gọi Lục Dương cầu tình cho mình. Lục Dương lộ ra một biểu lộ sư phụ người tự cầu nhiều phúc, chạy nhanh đuổi theo đại sư tỷ đi. Một bên là đại sư tỷ không gì không làm được, trấn áp Vấn Đạo Tông. Một bên là sư phụ bị trấn áp, quá dễ dàng lựa chọn đứng một bên nào. Tiểu đồ nhi ngươi đừng có đi. Chỉ cần ngươi bóc phù lục ra, ta truyền cho ngươi một kiếm hóa vạn kiếm. Hơn vạn thanh kiếm nổi giữa không trung, mũi kiếm sáng loáng hướng xuống. Trước khi chiến đấu thì khí thế trên đã có thể thắng 3 phần rồi. Thế có thể đánh bại sư tỷ không? Lục Dương chạy nhanh trở về. Làm kiếm tu, ai không muốn học một bản lĩnh kiếm pháp tuyệt trần lộ vẻ đẹp trai của mình chứ? Uy lực không quan trọng, mà quan trọng là đủ đẹp trai. Bất Ngữ đạo nhân lắc đầu. Lục Dương thấy vậy lại muốn đi. Bất Ngữ đạo nhân tranh thủ thời gian nói tiếp. Ta còn có thể truyền thụ cho ngươi kiếm đạo chân giải. Có thể để ngươi lý giải khắc sâu hơn về kiếm đạo. Tu luyện kiếm đạo tới đỉnh phong có thể là nhất kiếm phá vạn pháp. Không người nào dám đỡ ngươi một kiếm, cùng giai vô địch. Thế có thể đánh bại đại sư tỷ không? Bất Ngữ đạo nhân lắc đầu. Lục Dương thấy vậy lại muốn đi. Bất Ngữ đạo nhân một lần nữa tranh thủ thời gian nói. Ta còn có thể truyền thụ cho ngươi tứ tuyệt kiếm trận. Kiếm trận vừa ra, khí trùng đấu nghiêu, đoạn tuyệt sinh cơ, vạn vật khô bại, quét ngang hết thảy kẻ địch. Thế có thể đánh bại đại sư tỷ không? Bất Ngữ đạo nhân nổi giận quát. Đồ nghịch đồ. Nếu ta có thể đánh thắng được nó, thì có thể bị nhốt nơi này sao? Lục Dương cảm thấy sư phụ nói có lý, cho nên hắn lựa chọn đứng phía đại sư tỷ ở bên này. Đại sư tỷ, lần này ra ngoài làm nhiệm vụ, ta còn phát hiện một vấn đề. Vấn đề gì? Ta phát hiện danh tiếng của năm đại tiên môn chúng ta quá là thấp. Rất nhiều người đều không biết rõ chuyện của chúng ta. Khi gặp yêu tà, chỉ có thể dựa vào quan phủ. Nếu như quan phủ mặc kệ, thì cũng chỉ có thể chờ đợi, không có một chút biện pháp. Đại hạ vương triều không đủ nhân thủ, trở ngại mặt mũi không tiện xin năm đại tiên môn giúp đỡ. Quá trình này khiến cho người xui xẻo là bách tính. Đây là vấn đề Lục Dương phát hiện khi ở Tùng Sơn. Mặc dù toàn bộ hành trình đều là diễn kịch, nhưng mà chuyện hắn không biết rõ về Vấn Đạo Tông lại là không phải diễn. Lúc ở quận Diên Giang, Lục Dương cũng tùy ý nghe qua, phát hiện sự hiểu biết của phàm nhân về tầng thứ trên cao phi thường có hạn, không biết rõ chuyện của năm đại tiên môn. Vân Trì hơi kinh ngạc, nàng thực cũng không có chú ý tới vấn đề này, hoặc là nói người ở trong năm đại tiên môn cũng không có phát hiện qua vấn đề này. Nàng hàng năm đều là tham gia hội nghị giữa các thủ lĩnh tiên môn, không thấy có người đề cập qua chuyện này. Đây thực sự là một vấn đề. Biên soạn chuyện của Vấn Đạo Tông thành sách, truyền bá vào nhân gian sao? Lục Dương đưa ra phương pháp của mình giống như là hiến vật quý vậy. Viết sách cố nhiên là một loại phương thức truyền bá rất tốt. Theo như ta biết, còn rất ít người trong nhân gian biết chữ, không biết có bao nhiêu người mua được sách. Có lẽ là tập hợp các chuyện về Vấn Đạo Tông thành Bình Thư cũng là phương pháp tốt. Bình Thư? Vân Trì biết rất ít về mấy chuyện này, mà Bất Ngữ đạo nhân là chuyên gia ở phương diện này, dù sao là người có thể quyên tặng tướng thành Bách Khoa Toàn Thư cho Tàng Kinh Các. Đúng, Bình Thư, trước khi tiến vào Vấn Đạo Tông, những tri thức về tu tiên của ta đều lấy được ở từ Tiên Sinh Thuyết Thư đấy. Trên thị trường hiện tại, nội dung Bình Thư cao cấp không đều, cao thấp không đều, trước sau mâu thuẫn cực lớn, ghi chép về tu. Chúng ta biên soạn chuyện của Vấn Đạo Tông thành Bình Thư nhất định sẽ được rất hoan nghênh. Lục Dương nói đến chỗ kích động, nắm chặt nắm đấm. Chuyện Vấn Đạo Tông cũng không có nhiều quá lạ, chỉ là có khả năng hấp dẫn người không? Đại sư tỷ nghi hoặc về chuyện này. Trong lòng Lục Dương tự nhủ, nếu như chuyện của Vấn Đạo Tông chúng ta đều tính là không kỳ lạ, vậy tu tiên giới đã không có hợp thói thường đến trình độ nào chứ? Đại sư tỷ nghe một lòng tu tiên, biết rất ít về một vài vấn đề thưởng thức, đại khái không biết rõ danh tiếng của Vấn Đạo Tông chúng ta ở ngoại giới. Lục Dương cảm thấy tu vi của đại sư tỷ, người tiên môn khác cũng sẽ không có tự tìm không thoải mái. Ngay trước mặt Vân Trì nói đầu não Vấn Đạo Tông các người có việc gì? Khẳng định là không có vấn đề. Lục Dương thề son sắt nói. Vấn Đạo Tông có ai thích hợp biên soạn Bình Thư tuyên truyền ra ngoài? Vân Trì hơi nhíu mày, suy nghĩ vấn đề. Ta tiến cử một hiện tại, tất có thể đảm nhiệm việc này. Ai? Sư phụ. Khi Bất Ngữ đạo nhân biết được mình có cơ hội được thả, hận không thể bái phục Lục Dương làm thầy, dọa Lục Dương vội vàng không nói được. Lục Dương nói ra ý nghĩ của mình cho Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân Dũng cũng cảm thấy Lục Dương nói rất có lý. Xác thực, chúng ta không để đến tác dụng của sự tuyên truyền. Phàm nhân biết quá ít về tu tiên, về năm đại tiên môn, về các tông môn khác. Bất Ngữ đạo nhân vuốt râu suy tư. Biên soạn Bình Thư có liên quan đến Vấn Đạo Tông, đây thực là một việc cần kỹ thuật. Người trước để ta suy nghĩ thử một phen đi. Vấn Đạo Tông chúng ta có 12 vạn năm lịch sử, có thể chia làm 3 giai đoạn. Tiền Thiên đạo nhân sáng tạo bản tông, Quy Nguyên Thiên Tôn đưa bản tông vào năm đại tiên môn, cùng Trung Hưng Chi Tổ, Hãn Hải đạo quân, mỗi một giai đoạn đều không ít chuyện xưa để giảng. Chỉ là Càn Khôn Vấn Đạo, sự mở đầu của Tiên Thiên đạo nhân đã có thể nói là rất nhiều sự vật rồi. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, không hổ là sư phụ nhỉ. Có thể nói chuyện Tiên Thiên đạo nhân lạc đường thành Càn Khôn Vấn Đạo, cao thượng như vậy, bằng vào chiêu này đã làm cho hắn học hỏi một hồi. Đương nhiên, cũng không thể thiếu chuyện hiện tại. Đây là trọng điểm. Tỷ như nói bàn tọa không thể nói là bị lão tam nhặt về, cần đổi thành trời sinh đất dưỡng, là người theo thời thế mà sinh ra. Lúc mới sinh ra, tay cầm đoạn kiếm, ở trên chuôi kiếm viết chữ sát. Ê, ta chỉ đùa một chút thôi, không nói như vậy. Bất Ngữ đạo nhân nghênh đón ánh mắt lạnh lùng như băng xương của đại sư tỷ, trong nháy mắt thua trận. Ta khẳng định sẽ miêu tả chi tiết, sẽ không có trộn lẫn nửa điểm hư thực vào nhau, vào đâu. Bất Ngữ đạo nhân dùng giọng nói thương lượng nói. Đồ nhi ngoan, người có thể trước tiên thả vi sư ra ngoài không? Liên quan tới cái chuyện Vấn Đạo Tông trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo, 8 vị sư bá của ngươi mới là người trong cuộc. Vi sư vị biên Bình Thư, khẳng định là phải đi hỏi thăm bọn hắn kỹ càng về quá trình. Như thế thì mới có thể là có không gian phát huy. Vân Trì cũng cảm thấy lời này là có đạo lý. Chuẩn bị thả sư phụ rời đi. Sau đó Vân Trì trực tiếp rời đi. Bất Ngữ đạo nhân gấp gáp ở phía sau hô lớn. Đồ nhi ngoan, ngươi còn chưa thả vi sư ra. Vân Trì cũng không có quay đầu lại nói. Ngươi cứ thiền định ở trong động phủ 3 ngày đi, bình chướng sẽ tự biến mất. Trong lòng Lục Dương tự nhủ, hảo gia hỏa, sư phụ bị nhốt 10 năm, thế mà không có ngồi thiền, chỉ trong 3 ngày liên tục ngắn ngồi. Khó trách đại sư tỷ không nguyện ý thả người. Lục Dương là chạy nhanh đuổi theo đại sư tỷ tha thiết nói. Đại sư tỷ, ta muốn học một môn pháp thuật chỉ cần dùng miệng đã có thể thi triển. Đây là vì sao? Khi ta chiến đấu phát hiện, chân có thể trốn tránh hay tấn công, tay cầm kiếm hoặc là phóng xạ ám khí đều có thời điểm hữu dụng, chỉ có miệng là chưa có dùng được. Người ngẫm lại xem, khi ta đang giằng co với địch nhân, vũ khí va chạm, ai cũng không làm gì được ai, ta dùng miệng đột nhiên thi triển pháp thuật, đánh xuất kỳ bất ý, cam đoan có thể chiến thắng. Vân Trì không thể lý giải được mấy chữ đang giằng co với địch nhân mà Lục Dương nói. Nàng chiến đấu từ trước đến nay đều là nghiền áp, bất quá Lục Dương muốn học, nàng cũng không quyết định ngăn cản. Ta có một môn pháp môn, sau khi học xong, miệng có thể phun ra kim khí, thổi tóc cũng cắt đứt. Cần thể chất kim linh căn, kiếm đinh căn của ngươi miễn cưỡng là có thể. Chỉ bất quá cần là tụ lực mấy hơi, lúc tụ lực thì không có động tác khác. Lục Dương lắc đầu nói, tính hạn chế lớn quá nhỉ, có thể đánh lén rất ít dùng khi chiến đấu chính diện. Thế tam muội chân hòa thì như thế nào? Trong bụng tụ lực, thượng trung hạ phun ra một đạo chân hòa, nếu không có vô căn thủy, không thể diệt. Chỉ là độ khó học tập rất là lớn. Nói không chừng học tập mấy tháng, người trước đây chưa hề học qua ngũ hành pháp thuật, không biết thiên phú của người ở phương diện này như thế nào. Vân Trì đột nhiên không nói lời nào. Nàng nhớ tới một ngũ hành pháp thuật đầu tiên Lục Dương học chính là xúc địa. Lục Dương vui mừng, lại là tam muội chân hỏa đại danh đỉnh đỉnh, có học tập cơ hội khẳng định muốn học tập, nếu như học không được thì cũng coi như là cắt đứt tường điểm. Ta muốn học tam muội chân hỏa. Vân Trì thấy Lục Dương đã lựa chọn, cũng không ngăn cản, mang Lục Dương đến địa phương hắn ban đầu tu luyện. Ở chỗ này Lục Dương xách bình lấy đậu hũ, thành công dẫn khí vào cơ thể, rất có ý nghĩa kỷ niệm. Vân Trì dùng ngữ khí bình thường rằng, cái gọi là tam muội chân hỏa chỉ là thần, tinh, phàm ba loại lửa, phân loại có chỗ dị đường như là hà linh phủ. Tâm người quân hỏa cũng xưng thần hỏa, gọi là thượng muội. Thận người thần hỏa cũng xưng tinh hỏa, gọi là trung muội. Bàng quang dưới rốn khí hải của người, phàm hỏa gọi là hạ muội. Khi thi triển tam muội chân hỏa phải chú ý tâm, thận, bàng quang ba vị trí. Ta đã nói với ngươi, muốn để thận thủy thời khắc bảo trì trạng thái tràn đầy, nguyên nhân ở đây, cơ thể người có ngũ hành, phần lớn ngũ hành pháp thuật ký thác ở ngũ tạng cơ thể người, cho nên thận thủy cực kỳ quan trọng. Ta biểu thị cho ngươi một phen, ngươi hãy nhìn cho kỹ nhé. Vân Trì là nhắm ngay một cây đại thụ, miệng thơm há to, phun ra một đạo tam muội chân hỏa. Đại thụ thô to trong khoảnh khắc đã hóa thành tro tàn. Lục Dương thậm chí đều không kịp phản ứng nữa. Đây là Vân Trì đã cố gắng hết sức hạ thấp uy lực xuống. Nếu nàng mà thi triển toàn lực, thiên môn phong có thể lưu lại hay không đều là hai chuyện. Học xong chưa? Lục Dương chần chờ. Pháp luôn đại sư tỷ dạy là luôn thần bí khó lường, mấu chốt là nhìn ngộ tính của mình. Để ta thử một chút. Hắn tự sáng tạo minh tâm kiếm tính quyết, có thể khám phá bản chất của sự vật, cũng là có nguyên nhân là muốn học được pháp thuật đại sư tỷ dạy. Là thời điểm biểu hiện ra uy lực của môn công pháp mình tự sáng tạo. Lục Dương điều động pháp lực trong cơ thể, tập trung tâm thần, thận, bàng quang, ba khu, bỗng nhiên phun ra một cái, phun nước bọt ra tận ba trường. Tam muội chân hỏa. Lục Dương không tin tà, hô lớn một tiếng, nước bọt lại phun ra đến ba trường. Lục Dương không ngừng thi pháp, phun đến cuối cùng miệng đắng lưỡi khô. Tam muội chân hỏa thực sự là có khó học nha. Vân Trì gặp Lục Dương học vất vả, đưa choán một cái hồ lô. Lục Dương uống một ngụm, cảm thấy hết sức ngọt, như là quỳnh tương ngọc lộ vậy. Đây là nước gì ngọt vậy? Nước đường đấy. Lục Dương nghẹn mặt. Nước đường có thể không ngọt được sao? Lục Dương lấy tinh thần kiên nhẫn đập đi đập lại nếm thử. Từ giữa trưa một mực luyện tập đến trạng vạng tối, rốt cục dần dần nắm giữ quyết kiếu. Lúc này nhất định có thể thành công tam muội chân hỏa. Lục Dương dùng huyết khí lực, điều động tinh lực toàn thân. Chu thiên lớn nhỏ, vận hành bỗng nhiên phun ra một cái. Liệt hỏa hừng hực bị phun ra từ trong mồm hắn, thiêu đốt đại thụ. Đại thụ phát ra tiếng lốp bốc. Thành công. Lục Dương lộ ra ý cười. Mình quả nhiên có thiên phú biện pháp phương diện học tập pháp thuật. Pháp thuật người ta tu luyện mấy tháng, mình chỉ cần có mỗi một buổi trước. Vân Trì đứng một bên luôn cảm thấy ngọn lửa này có gì đó không thích hợp. Đi đến phía trước, không để đến nhiệt độ cao của hỏa diễm, cầm bốc lên một nắm, dùng đầu ngón tay, nắn vuốt, lè lưỡi, liếm một cái lên đầu ngón tay. Ngọt. Vì sao hỏa diễm lại có hương vị nhỉ? Người thi triển lại một lần nữa đi. Lục Dương không rõ ràng lắm, lại một lần nữa phun ra chân hỏa. Vân Trì lại nếm thử một miếng. Mặn. Một lần nữa đi. Vân Trì lại nếm. Cay sao? Vân Trì lặp đi lặp lại nếm thử, phát hiện uy lực hỏa diễm mà Lục Dương phun ra rất là mạnh, nhưng mà hương vị rất đặc thù, không phải là ngọt, chính là mặn hoặc chính là cay. Lục Dương hào hứng nhớ tới, đại sư tỷ, ta học xong chưa? Vân Trì một mặt quái dị nhìn Lục Dương. Học xong, nhưng mà ngươi học được là tam vị chân hỏa. Tam vị chân hỏa sao? Lục Dương không có nghĩ ra. Ở trong lòng tự nhủ, đại sư tỷ đến cả chữ muội và chữ vị, hai chữ này cũng không phân rõ được sao? Hai chữ chỉ hơi giống thôi, phát âm hoàn toàn khác biệt nha. Nhưng mà lập tức Lục Dương lại nghĩ tới trình độ văn hóa của đại sư tỷ, đại khái là cao hơn mình. Lục Dương cố giả bộ chấn định cười nói. Đại sư tỷ, ngươi thực biết nói đùa sao? Ngươi dạy chính là tam bộ chân hỏa, làm sao có thể học được tam vị chân hỏa được chứ? Không thể nào, không thể nào. Vân Trì không có giải thích, ra lệnh cho Khôi Lỗi để nó lấy một khối thịt yêu thú từ trong phòng bếp. Không biết Vân Trì sử dụng thủ đoạn gì để thịt yêu thú ngưng lại xoay tròn trên không trung. Dùng chân hỏa nướng đi. Lục Dương mở miệng phun chân hỏa, đốt thịt yêu thú từ từ bốc cháy, rất nhanh mùi thơm tràn ra, thơm đến nỗi Lục Dương nuốt nước miếng. Mặc dù là chân hỏa của Lục Dương không cường đại bằng như Vân Chi thi triển, nhưng mà hỏa lực cũng là mạnh hơn là hỏa diễm phổ thông rất nhiều. Không mất thời gian bao lâu thì thịt yêu thú đã bị nướng chín. Nếm, ngươi nếm thử đi, Vân Chi nói. Lục Dương lấy chỉ làm kiếm, cắt đứt xuống một mảng nhỏ đưa vào trong miệng, thế mà có thể thơm đến rụng hết cả răng. Rõ ràng không có chút gia vị nào ở trong miếng thịt yêu thú này, sau khi ăn vào lại cho Lục Dương một loại tươi ngon, như là có gia vị thêm muối, bỏ đường, thả ớt vào, có cảm giác còn thơm hơn nữa. Thực sự là tam vị chân hỏa. Khẳng định là ở đâu đó xảy ra vấn đề. Lục Dương nghiêm túc phân tích. Hắn rõ ràng là theo phương pháp của đại sư tỷ từng bước một thi triển, là có đại năng như đại sư tỷ tự mình làm mẫu, tuyệt không có khả năng phạm phải sai lầm được. Để cho ta thử vài lần nữa, ta nhất định có thể thành công. Vân Chi gật đầu. Người có lòng tham này là tốt. Vậy bữa cơm tối nay sẽ giao cho người, cũng có thể là củng cố sở học của người hôm nay. Dứt lời, Vân Chi xoay người trở về động phủ nhập định, yên lặng chờ đồ ăn của Lục Dương. Không phải, đợi lát nữa, ta không có ý này. Lục Dương cảm thấy đại sư tỷ hiểu lầm về quyết tâm của mình. Thế nhưng lúc này đại sư tỷ đã đi xa rồi, chỉ để đại Khôi Lỗi làm bạn với Lục Dương. Lục Dương thở dài với Khôi Lỗi cùng đi vào phòng bếp. Lục Dương lần đầu tiên đến phòng bếp của Thiên Môn Phong, trước đó đều là Khôi Lỗi nấu cơm, Lục Dương chưa hề đi qua. Mỗi ngày luyện tập đến tâm thần tiểu tụy, làm gì có tinh lực mà đi nấu cơm chứ. Không hổ là phòng bếp chuyên môn của đại sư tỷ, đều lớn hơn sân vận động ở kiếp trước. Nguyên liệu nấu ăn rực rỡ muôn màu trình tề ở trên kệ, khi yêu thú cao mấy mét khắp nơi đều có thể thấy. Yêu thú uy phong lẫm liệt, có thể nghĩ khi còn sống là tồn tại cương đại cỡ nào. Chỉ biết những yêu thú này khi còn sống không có mắt, ngang ngược khắp trung ương đại lục, bị đại sư tỷ gặp được một kích giết chết, bọn chúng thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng mình đã chết nữa. Lục Dương có cơ sở nấu cơm nhất định, nhưng mà giới hạn này ở nguyên liệu nấu ăn phổ thông. Bây giờ hắn không biết nguyên liệu nấu ăn nào hiện tại đang bày ở trước mặt mình. Phải làm gì đây? Phải làm gì nhỉ? Đại sư tỷ thích ăn cái gì nhỉ? Giống như mỗi lần ăn cơm nàng đều có mỗi là thức ăn một chút, mỗi thứ ăn một chút, không thấy đặc biệt thích ăn món nào. Chủ nhân thích nhất ăn đồ nướng. Một thanh âm đột ngột truyền đến để Lục Dương giật mình. Lục Dương quay đầu lại nhìn, lại là Khôi Lỗi đang nói chuyện. Khôi Lỗi bằng gỗ, hình tượng cùng loại với nữ tính, chỉ là không có điêu khắc khuôn mặt. Khôi Lỗi vẫn là ở bên cạnh ngay từ đầu khi Lục Dương tu luyện. Lục Dương không hề biết Khôi Lỗi biết nói chuyện. Ngươi nhìn ta làm gì? Khôi Lỗi lại một lần nữa nói chuyện, để Lục Dương xác định mình không phải nghe nhầm. Ngươi biết nói chuyện sao? Làm sao trước đó không nghe ngươi nói? Tại sao ta phải nói chuyện với đồ đần? Ngươi... Lục Dương nghẹn lời. Nếu không phải hắn đánh không lại được, nói không chừng đã phá hủy cái Khôi Lỗi này rồi. Ngươi nói đại sư tỷ thích ăn đồ nướng sao? Làm sao ta chưa thấy qua nào? Lục Dương hồ nghi hỏi. Hắn biết rõ có một môn pháp thuật gọi là Khôi Lỗi thuật. Biết rõ người tinh thông Khôi Lỗi thuật gọi là Khôi Lỗi sư. Ở bên trong phẩm nhất phẩm môn phái, có một tông môn đều được Khôi Lỗi sư tạo thành. Nhưng hắn không biết cực hạn của Khôi Lỗi thuật ở nơi nào lại có trí tuệ cao như vậy. Quả thực là không hổ là Khôi Lỗi của đại sư tỷ. Chủ nhân không có thói quen tiết lộ sở thích của mình cho người ngoài. Khôi Lỗi vẫn dùng ngữ khí nhẹ nhàng. Có thấy Quỳ Ngưu ở bên phải chặt chân trâu xuống, chủ nhân thích ăn bộ vị này nhất. Tiếng ngươi một lần. Lục Dương cảm thấy Khôi Lỗi không có lý do gì đùa nghịch mình. Hắn ấy giật thanh phong kiếm, chặt một kiếm lên đùi Quỳ Ngưu, ở bên ngoài thân quỷ ngưu phát sáng lên, trực tiếp là bắn Lục Dương bay ra ngoài. Lục Dương ngã nhào ở bên trong đống bột mì, để một thân trắng như là tuyết. Con trâu này khi còn sống là đẳng cấp gì chứ? Lục Dương cam đoan, đầu trâu này khi còn sống có tu vi tuyệt đối cao không hợp thói thường, để nó sau khi chết rồi mà có thể đều không cách nào tổn thương mảy may. Khôi Lỗi không đáp, một quyền đánh nát hộ thể kim quang của Kỳ Nghiêu. Thử lại lần nữa, chém. Lục Dương thi triển Trảm Tự Quyết, mở ra một vết thương ngoài da. Uy lực của Trảm Tự Quyết kém hơn Phá Tự Quyết, chỗ tốt là diện tích che phủ rộng, có thể sử dụng nhiều lần. Lục Dương một hơi thi triển 3 lần Trảm Tự Quyết, tiêu hao tinh lực hầu như là không còn. Khôi Lỗi còn cho hắn ta ăn đại hoàn đan nữa. Đại hoàn đan, cứ như vậy, chả qua chém chém chém liên tục, lại dùng đại hoàn đan, chạm chạm chạm, lại dùng đại hoàng đan lập đi lập lại, rốt cục đã cắt bỏ khối lượng làm được một bữa cơm. Vừa mới chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, Lục Dương đã mệt đến thở hồng hộc rồi, ngã chồng vó nằm trên mặt đất. Khôi Lỗi lại tiếp tục cho đại hoàn đan. Lục Dương cảm thấy một màn này sao mà quen thế nhỉ? Nói mới thấy, đại hoàn đan xác thực có tác dụng. Sau khi Lục Dương phục dụng khôi phục bộ dáng sinh long hoạt hổ, tiếp tục nấu cơm. Dùng kiếm khí xoắn nát gân thịt, Khôi Lỗi ở một bên hướng dẫn. Mũi kiếm của Thanh Phong kiếm đâm vào thịt Quỳ Ngưu, phóng thích kiếm khí. Lục Dương cảm thấy kiếm khí giống như là đá chìm đáy biển, không có nổi lên được nửa điểm bọt nước. Cố lên, cố lên, ngươi rất là tuyệt. Khôi Lỗi góp phần trợ uy cho Lục Dương, chỉ là ngữ khí có phần bình thản. Lục Dương hoàn toàn cảm giác không được một chút cổ vũ nào. Lục Dương cả giận nói, có thể có chút tình cảm hay không? Khôi Lỗi là biết nghe lời phải. Lục Dương, mặc dù ngươi tu vi rất thấp, học cái gì đều có thể học lệch, ngay cả ta đều đánh không lại, nhưng mà ngươi rất có cố gắng, cố lên. Chán Lục Dương nổi gân xanh, không ngừng tăng lớn công suất phóng thích kiếm khí. Kiếm khí rốt cục thành công tiến vào thịt Quỳ Ngưu, từng chút xíu một chặt đứt gân thịt. Một quá trình trôi qua, Lục Dương mệt hoàn toàn không có tâm trí nói nhảm với Khôi Lỗi. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em nhé.